Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, quay lại Bích Lạc đã thấy khoảng không? Việt Sơn thanh hóa xuất thân thể, bộ dáng kia hiển lộ, chân chân chính chính là một vị trọc thế giai công tử. Như là hành tẩu phàm trần, chỉ bằng vào cái kia một đầu tóc bạc cùng cái kia một đôi trường mi. Liền không biết muốn mê đảo nhiều thiếu nữ tử, Lý Tịch Trần trong nội tâm thầm khen một tiếng, nhưng dưới mắt cũng không phải là để ý những khi này. Thế là cùng hai người định ra hành trình, hai người các ngươi lợi dụng mái che chân nhân cùng Mã Vương gia thân phận làm việc. Ta lần này đi như cũ dụng diện mục thật sự, đi đầu đi xuân hoa nhất tộc gặp Hồng Cừ công chúa. Bảo hắn biết nơi đây sự tình. Diệp Duyên cùng Hồng Cừ vô sự, cái này tìm về trường sinh sự tình, nhất định phải ở trước mặt gặp nàng nói ra mới được. Nếu là thật sự bị Thôn Thiên tiềm nhập Long cung nuốt Long nữ là họa bì, như vậy lần này đại hôn, sợ là sẽ không như vậy ăn giật. Nói là trộm càn khôn xích, nhưng càn khôn xích bây giờ trên thực tế còn tại Long cung. Chỉ bất quá đã không trên tay Long tộc. Ba người lập kế hoạch, lúc này Việt Sơn Thanh nổi lên cuồng phong, chỉ là nháy mắt liền có một mảnh thanh vân hợp thành đến. Cái kia bao lấy ba người, trực hướng Thương Hải ở giữa phương vị bước đi, như thế không lâu sau, đã thấy đám kia sơn đứng sừng sững, đợi Lý Tịch Trần chỉ dẫn, thanh vân xoáy thượng vân tiêu, mượn nhờ Long Hoa lệnh chi uy. Là trực tiếp hóa vào Bích Lạc bên trong đi. Bác Sơn gặp lại, ba người nhanh chóng lướt qua. Mục tiêu trực chỉ Hồng Hạnh Sơn, mà cái kia trên đường đi, lại nhìn có Long binh Long tướng thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Thế là Lý Tịch gần liền từ thanh vân bên trong thoát ra. Ngăn lại một vị tướng quân, lại hướng hắn hỏi dò, ngươi là... Cái kia Long tướng không nhận ra Lý Tịch Trần, vừa là nhíu mày, liền gặp Lý Tịch Trần triển lộ ra Long Hoa lệnh đến. Cái kia thần sắc hơi hơi nghiêm một chút, Long Hoa lệnh, nguyên lai là quý khách, thất kính, Lý Tịch Trần, không cần thêm lợi, tướng quân, xin hỏi cái này Bắc Sơn bên trên, Long cung phía dưới, Vân Tiêu bên trong. Là cái gì có như thế thêm Long binh Long tướng đang hành động? Lời nói ra, trong nội tâm quang hoa đồng thời sáng lên. Cái kia thanh tĩnh kinh vận chuyển, Lý Tịch Trần thấy được Long tướng nội tâm. Long tướng ánh mắt khẽ nhúc nhích, mỉm cười nói, đại công chúa việc vui. Cái này mấy trăm năm cũng không thấy một lần, lại đuổi kỵ và Long Vu hội đóng. Sợ có ác gây rối. Tự nhiên muốn chặt chẽ trần giữ, Thương Nham Long Vương đã tức giận, kiểm kê binh tướng sự tình không thể nói ra, chớ có hỏng Xuân Hoa công chúa đại hôn, hắn là nói như thế. Lý Tịch Trần nhìn hắn nửa ngày, thẳng đến cái kia Long tướng hơi hơi run rẩy, đây mới là cười cười, cái kia trong đó ý vị thâm trường, nguyên lai là dạng này, đa tạ tướng quân giải hoặc. Không cần tạ ơn, Long tướng như thế nói. Trên dưới đánh giá Lý Tịch Trần một hồi. Chính là lúc này, kia bên trên có người kêu gọi hắn. Thế là cái này Long tướng xin lỗi trở ra. Vội vội vàng vàng không biết đi nơi nào. Nhưng nghĩ đến hẳn là đi Thương Nham bộ báo cáo. Lý Tịch Trần quan sát hai mắt. Chỉ là trong nội tâm lạnh xuống. Thầm nói Thương Nham Long Vương đã không chịu nổi tính tình. Chuẩn bị xuất binh lục soát biển, thanh vân hỗn trong sương mù. Việt Sơn Thanh cùng Lý Trường Sinh nhìn thấy Lý Tịch Trần độn hồi. Vội vàng hỏi dò, cái kia vừa nghe xong đều là tâm chấn, như là Long Vương điểm tướng. Cái kia Long Cung đến tận đây bắt đầu liền muốn xâm nghiêm đề phòng. Như là có chút dị động, sợ là sớm muốn bị bắt nhốt lại, cái này cũng không diệu. Thôn Thiên vào Long Cung, không biết thân phận bây giờ là ai, hoài nghi đối tượng đầu tiên chính là Thương Nham Ngũ Công Chúa. cái kia còn thừa thì là không hiểu ra sao. Như thật có họa bì chi thuật, cái kia giết bất kỳ người nào, người bên ngoài đều là không biết. Còn đi, còn đi, còn đi, liên tiếp ba tiếng, là ba người phân phát. Cái kia thanh vân lắc lư, lúc này đi vào cửu tiêu, đến bích lạc chi thiên, lại thuận lý tịch trần chỉ dẫn, tiến đến hồng hạnh sơn, nhưng vừa còn chưa đến hồng hạnh trước núi. Cái kia đã có long tướng nghênh đón, gặp cái này hình dạng, Lý Tịch Trần ba người tán đi đám mây, lúc này bước nhanh về phía trước hành lễ, lại nghe long tướng nói, quý khách mời về, từ ngày hôm nay, Hồng Hạnh Sơn Trung không còn tiếp đãi ngoại nhân, Hồng Ngư tôn chủ muốn lặng chờ ngày tốt mặt trời chói chang đến, cùng phò mã một đường, không còn gặp khách, lời nói âm vang. Không có cái gì tình cảm, vị này long tướng nhận ra Lý Tịch Trần, mà nghe được lời này, cái kia Việt Sơn Thanh lập tức giơ chân, vừa là muốn mở miệng chất vấn, lại bị Lý Trường Sinh một phát bắt được bên hông khối thịt. Lập tức đau nhè răng trợn mắt, không còn dám làm càn cùng lỗ mãng, Lý Tịch Trần nhíu mày mà nói, có thể, phía trước ta mới vừa từ nơi đây đi ra. Cái này vừa mới qua đi một hai ngày quang cảnh, liền phong sơn không gặp lại khách. Tướng quân, cái này là vì sao? Long tướng hờ hững lắc đầu. Ta thế nào biết, ta bất quá là một nho nhỏ long tướng. Phụng mệnh làm việc mà thôi. Quý khách còn xin trở về. Chớ có ở chỗ này trì hoãn thời gian. Cái kia hôn kỳ gần. Đến lúc đó các loại ngày đại hôn. Quý khách lại đi tới đây à, ta có chuyện quan trọng, có thể hay không mời tướng quân dàn xếp, Lý Tịch Trần hành lễ, long tướng đồng dạng hoàn lễ, thực sự vô pháp dàn xếp, như là thả ba vị đi vào, ta đầu này sợ là khó giữ được, đến lúc đó Tam Thánh tức giận, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, còn xin quý khách thứ lỗi mời trở về đi, hắn làm ra tiễn khách thủ thế. Lý Tịch Trần trầm mặc không nói, đành phải lui về, vậy được ra Hồng Hạnh Sơn. Việt Sơn Thanh liền kêu lên, đây chính là chuyện gì xảy ra, ngươi nói có thể nhìn thấy cái này Xuân Hoa công chúa. Thế nào cho nàng còn không muốn gặp ngươi tử? Lý Trường Sinh suy nghĩ, ta cảm thấy việc này tất có kỳ quặc, như là theo huynh trưởng lời nói, phía trước vừa mới đi ra Bích Lạc một hai nhật. Khoảng cách này hôn kỳ hay là có hơn 10 ngày thời gian. Như là nói hôn lễ phía trước tân nương tử không gặp người. Nhưng đây cũng quá sớm chút. Vừa mới thương nham long tướng cũng thế. Lần này Xuân Hoa long tướng cũng thế. Không thể coi thường a. Ngoại trừ Long Vương tức giận. Đã điểm tướng thanh binh. Chỉ sợ còn có chuyện gì. Lý Trường Sinh nói nhỏ. Huynh trưởng thấy thế nào? Việt Sơn Thanh mở miệng, cứ đi như thế, đi, nên như thế không đi. Lý Tịch Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, bàn tay kia đột nhiên chút tại hai người mi tâm. Chiếc kia bên trong niệm tụng lời nói, chỉ nói, tiểu, tiểu, tiểu, ngôn xuất pháp tùy. Lý Trường Sinh cùng Việt Sơn Thanh thân thể càng đổi càng nhỏ. Cái kia nháy mắt quang cảnh. Liên hóa thành hai trùng một dạng mịt mờ, mà Lý Tịch Trần lúc này thân thể đi dạo, trong miệng đồng dạng niệm tụng pháp này, siêu một cái, cũng thay đổi làm vũ trùng bộ dáng, bàn tay vung lên, hóa hỗn nguyên nhất khí, cùng thiên địa bát pháp tương hợp, như thế chính là thần quỷ khó biết. Cái kia Việt Sơn Thanh cùng Lý Trường Sinh liếc nhau, đều là cười khởi, tiểu tiểu tiểu. Diệu diệu diệu, ba người giá lên độn quang, lúc này như giới tử con muỗi, cái kia trên thân khí tức cùng thiên địa giống nhau, cứ như vậy quanh đi quẩn lại, đi vào Hồng Hạnh Sơn Trung, hoa hồng phiêu linh, nước xanh róc rách, cái kia có thị nữ hành qua, hoa tiên cái làn, ba đạo ánh sáng nhạt chuyển ra, hành có cực xa. Đến cái kia Hồng Hạnh cung phía trước mưa bụi mông lung. Nhìn Hoàng Đồng Long cửa đóng kín. mà ba người lần này đến, tìm vết nứt khe hở chui vào, chào đón cái kia trong cung điện. Đại điện trống rỗng, không có bất kỳ cái gì một người. Chẳng lẽ tại trong khuê các? Chúng ta đi, không tốt lắm đâu. Đều tới, đi đi đi, không đi làm cái gì? Ba người thương nghị một phen, chia ra mà tìm. Lý Tịch Trần tìm kiếm kiếm, lúc này theo nguyên bản lúc đến lộ tuyến bước đi, đi trước hồng hạnh tường chỗ, nhưng ngoài dự liệu, cái kia hồng hạnh trên tường thế mà bị thi dưới bích trận, mà khắc trận pháp lực, có thể so địa tiên. Lý Tịch gần nhíu mày, lúc này vận khởi âm dương hai mắt, nhưng mà quang hoa chiếu phá, lại cũng không có thể nhìn thấu trận pháp này uy lực. Không khỏi trong lòng có kinh, chính là lúc này, kia bên trên có thị nữ hành qua, sột sột soạt soạt, ngay tại nói thứ gì, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.